Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bắc vỗ vỗ bàn tay, đi tới bên cửa sổ, chỉ vào phía dưới, cất cao giọng nói, mọi người thấy phương trận đoàn xe phía dưới không? Hạ Bắc quay đầu lại, hăng hái. Đó là đoàn xe thuộc về Bắc Trần, bên trong là thuốc mứ ô. Của Bắc Trần, bọn họ sẽ từ tòa nhà cầm bãi, tỏa đi. Bã đầu 4, phương 8 hướng, trải rộng khắp thành phố. Còn người Chu Tú Nhu nhìn xuống, khó có thể tin nhìn Hạ Bắc. Bọn họ hiện tại ngay cả một đơn đặt hàng cũng không có, Hạ Tổng lấy đâu ra tự tin. Hạ Bắc lấy ra một sấp phong bì, em số trên phong bì tương ứng với mỗi một chiếc xe phía dưới. Mọi người từng người đi lên, hai người một tổ, lấy một phong bì, sau khi xuống lầu thì ỉ ên xe, nghe mệnh lệnh của tôi, lại mở phong bì ra, tự nhiên có thể nhìn thấy lộ tuyến giao hàng của mình. Hạ Bắc thần bí cười. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, đây cũng là một kinh hỉ mà. Công ty tặng cho mọi người. Hạ Bắc đưa phong bì đầu tiên cho Chu Tủ Nhu. Bắt đầu từ hôm nay, cô thay thế vị trí của Đặng Anh Tài, cố lên. Chu Tú Nhu thần sắc ngạc nhiên nhận lấy phong thư. Hai vị lão tổng một bộ dáng bảy mưu tính kế tự tin, làm cho cô đều không khỏi sinh ra hoài nghi công việc của mình. Bắc Trần không phải là một đơn đặt hàng cũng không có sao. Đoàn xe này sẽ đi đâu? Phong thư trong tay phảng phất như có ngàn cân treo sợi tóc. Chu Tú Nhu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là Hạ Tổng để cho đám người mình trực tiếp kéo thuốc mới làm sẵn đến các hiệu thuốc lớn, bán tại chỗ. Tỷ lệ thành công như vậy cũng sẽ không cao. Mọi người hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không ít người đều nghĩ đến một khối. Chu Tú Nhu cắn răng gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tổng yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết khả năng. Tôi cũng không tin bằng cái lưỡi ba tấc không nát của tôi, còn không thể bán Bắc Trần Cường Sinh Hoàn ra ngoài. Thiền Thành nhiều hiệu thuốc như vậy, chúng ta đi thêm mấy hiệu, chưa chắc không có cơ hội. Chu Tú Nhu vẫn đổi, nhân viên Bắc Trần ý chí chiến đấu cao ngất đi ra ngoài. Sở Trần và Hạ Bắc liếc nhau một cái. Trần ca, bọn họ có phải có hiểu lầm gì không? Hạ Bắc cẩn thận hỏi. Sở Trần mỉm cười, có thể ở lại đến bây giờ, là nhân viên thật sự có trách nhiệm với Bắc Trần. Chúng ta quả thật nên cho bọn họ một kinh hỉ như vậy. Đúng rồi. Ai đã lên kế hoạch cho kế hoạch này? Hạ Bắc cười hắc hắc. Là tôi, thế nào, Trần ca, không nghĩ tới. Sở Trần giơ ngón tay cay lẽn. Thật không hổ là tam thiếu gia Hạ gia. Tất cả mọi người cười. Chúng ta vừa uống trà vừa chờ đi. Đồng thời, khách sạn Thụy Cầm, đoàn người Đặng Anh Tài đi vào. Tiền bộ Thiệu lập tức cười nghênh đón. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta chiến thắng trở về. Đồng thời, Tiền bộ Thiệu nói với mọi người bên cạnh Đặng Anh Tài. Đây là một lựa chọn sáng suốt nhất trong đời này mọi người, bắt đầu từ ngày mai, mọi người đều vào làm ở dược phẩm Tiền thị. Cảm ơn Tiền thiếu gia. Tiền bộ Thiệu đã khẩn cấp tuyên bố tin tức này, trực tiếp đi lên vài bước, lớn tiếng nói. Nhân viên dược phẩm Bắc Trần đều đã rời khỏi Bắc Trần, mọi người nói. Chỉ là một dược phẩm Bắc Trần, có thể ở Thiền Thành giấy lên bao nhiêu sóng gió a? Mọi người cười ha ha. Hai tiểu tử miệng còn hôi sữa. Học người khác lập nghiệp. Vẫn là về nhà uống sữa bột đi. Trong giới dược phẩm Thiền Thành, bọn họ cũng muốn chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bọn họ đánh chiêu bài dược phẩm Cửu Thành, tôi thiếu chút nữa còn bị bọn họ lừa gạt. Cũng may lúc sắp ký hợp đồng, Xê Thị ưng om, kịp thời phát hiện. Ông chủ Châu cười nói, lúc ấy Hạ Bắc thiếu chút nữa phải quỳ xuống cầu xin tôi, bộ dạng thấp giọng cầu xin. Nhớ tới cũng rất đáng thương. Tiểu Lâm, dược phẩm Bắc Trần có một nửa cổ phần là nhà cha vợ cậu a, cậu nghĩ thế nào? Lâm Tín Bình hừ nhẹ một tiếng, hiện tại Tống gia đều là Sở Trần đang làm mưa làm gió, cha vợ tôi làm sao còn nhớ rõ có con rể như tôi. Chờ sau khi Sở Trần rời khỏi Thiền Thành, bọn họ nói không chừng sẽ nhớ tới nhân vật như tôi. Cách chương.